Chương 42, hiện trường thẩm vấn. Thanh Phong chân nhân xoa xoa chính mình mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng hướng mọi người chắp tay nói xin lỗi nói, các vị mời bình tĩnh chớ nóng, lao đạo lập tức bắt đầu điều tra, nhất định sẽ cho các vị một cái hài lòng giải thích. Hừ, hy vọng như vậy, bằng không ngươi đừng trách bản vương đối với các ngươi Thanh Hư Bảo Điện không khách khí. Triệu Thần lạnh rên một tiếng, lạnh lùng nói, chúng ta cũng tán thành anh Vũ Vương ra nói, chuyện lần này, nếu như các ngươi Thanh Hư Bảo Điện không cho chúng ta một cái hài lòng giải thích, chúng ta tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Những người khác cũng lạnh lùng nói. Thấy mọi người như vậy công khai uy hiếp chính mình, Thanh Phong chân nhân tuy là bên trong tâm lý hận đến nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng nét mặt không chút nào hiển lộ ra một tia sinh khí biểu tình, ngược lại vội vàng hướng mọi người bồi lễ nói, phải dạ dạ lao đạo sẽ lập tức đem việc này điều tra tinh tường, nhất định sẽ làm cho mọi người hài lòng. Còn lại thế lực người thấy Thanh Phong chân nhân tư thế thả thấp như vậy, cũng không có quá phận bức bách. Dù sao Thanh Phong chân nhân là Thương Long giới đệ nhất đại phái Thanh Hư Thái Thượng đạo trưởng lão, sự tình không có làm tình tường trước, bọn họ cũng sẽ không quá phận đắc tội Thanh Phong chân nhân, miễn cho phát hiện là nhất cuộc hiểu lầm sau đó, mọi người nét mặt hội rất khó nhìn. Thấy còn lại thế lực người phẫn nộ dần dần chậm lại, Triệu Thần cũng không nói gì nhiều. Hắn đảm đương chỉ là một đầu lĩnh, cũng không phải là bị người thương đánh chim đầu đàn. Hiện tại vào giờ phút như thế này, hắn có thể sẽ không xuất đầu tới hấp dẫn Thanh Hư Bảo Điện cứu hận. Thanh Phong chân nhân thấy mọi người lửa giận hơi chậm, trong lòng thoáng thả lỏng một hơi. Thanh Phong chân nhân cũng biết mọi người lửa giận chỉ là tạm thời đè xuống mà thôi, nếu như hắn không thể tra tinh tường chuyện này, chỉ sợ bọn họ cơn tức bùng nổ so với ban đầu cũng còn phải cường đại hơn, nói không chừng hội tại chỗ đem Thanh Hư Bảo Điện phá hủy. Nghĩ tới đây, Thanh Phong chân nhân liền vội vàng xoay người, đem bị hắn một cái tát đánh, trên mặt mập một cái quay vo nở dê mập mạp trưởng quỹ, lôi dậy, mang theo liền lui về phía sau đi tới, xem ra Thanh Phong chân nhân là muốn đem mập mạp trưởng quỹ nhắc tới hậu đường đi hỏi. Chờ một chút, Triệu Thần đột nhiên lên tiếng nói. Anh Vũ Vương có chuyện gì? Thanh Phong chân nhân kinh ngạc xoay người lại, hướng Triệu Thần hỏi. Ngươi chuẩn bị gì chứ? Triệu Thần lạnh lùng mà hỏi. Lao đạo chuẩn bị đưa hắn nhắc tới hậu đường đi, chậm rãi hỏi. Thanh Phong chân nhân chỉ trong tay mập mạp trưởng quỹ nói. Bản vương xem ngươi chính là lưu lại thẩm vấn đi, ngươi nếu như đem cái này mập mạp nhắc tới hậu đường đi thẩm vấn, chúng ta có thể biết ngươi đến cùng thẩm hỏi xảy ra điều gì, che giấu cái gì không, đến lúc đó còn chưa phải là tùy ngươi nói. Triệu Thần ngữ trung mang đâm Thanh Phong chân nhân rõ ràng nói là hỏi, đến Triệu Thần nơi đây biến thành thẩm vấn, cái này không rõ ràng nói là Thanh Hư Bảo Điện cái này cái mập mạp trưởng quỹ, là một tội phạm à? Thanh Phong chân nhân lạnh lùng nhìn Triệu Thần liếc mắt. Triệu Thần cũng đồng dạng trở về lấy ánh mắt lạnh như băng. Anh Vũ Vương gia nói đúng, Thanh Phong chân nhân ngươi chính là ở chỗ này thẩm vấn đi, ngươi nếu như chạy đến hậu đường cần thẩm vấn, chúng ta lại bất đồng ý. Mọi người liền vội vàng gật đầu phụ họa. Triệu Thần lời nói gợi lên mọi người tại đây đối với Thanh Hư Bảo Điện không tín nhiệm. Lão đạo kia để chứng minh ta Thanh Hư Bảo Điện đích thanh bạch, liền ngay trước mặt của mọi người ở chỗ này hỏi thăm. Thanh Phong chân nhân cười nói, Thanh Phong lão đầu, ngươi cũng nhanh chút bắt đầu đi, bản quận chúa cũng không nhiều thời gian như vậy bồi ngươi ở đây tốn hao. Diệp Linh Hy hai tay chống nạnh, vẻ mặt ngạo khí. Lao quận chúa đợi lâu, lao đạo bây giờ sẽ bắt đầu. Thanh Phong chân nhân cười làm lành một câu, theo mặc dù âm trầm một gương mặt già nua, xoay người bắt đầu hỏi mập mạp trưởng quỹ. Lao đạo hỏi ngươi, hết thể thế gia đưa tới bảo vật đến tột cùng đi nơi nào, bị đại trưởng quỹ ngươi cầm đi a? Mập mạp trưởng quỹ vô tội nói. Vẫn còn ở nói bậy, Thanh Phong chân nhân tức giận nâng tay lên, vô lên tinh lực cổ động, sẽ hướng mập mạp đánh tiếp. Mập mạp trưởng quỹ sợ lùi lại phía sau, tinh hải kỳ lao tổ trưởng lực cũng không phải là dễ tiếp như vậy, một cái không cẩn thận tiếp theo tại chỗ bỏ mình. Chờ một chút, Triệu Thần thanh âm lạnh như băng lại chuyển tới. Thanh Phong chân nhân bàn tay một trận, mặt âm trầm xoay người hỏi anh Vũ Vương còn có chuyện gì. Triệu Thần không thèm để ý chút nào Thanh Phong chân nhân trên mặt âm trầm. Chất hỏi Thanh Phong chân nhân, ngươi muốn giết rơi chứng nhân, hủy diệt chứng cứ hay sao? Anh Vũ Vương có ý tứ. Thanh Phong chân nhân trong mắt hơi híp, trong mắt hàn quang liên tiếp lóe lên. Triệu Thần nhiều lần xuất đầu đã kinh làm cho Thanh Phong chân nhân mang hận, nếu không phải là Triệu Thần là Đại Lương Vương Triệu Vai Hùng Thân Vương, Lương Hoàng Trưởng Tử, hiện tại lại là ở Biệt Kinh, Thanh Phong chân nhân chỉ sợ sớm đã xuất thủ liền Triệu Thần diệt trừ. Hứ, ngươi còn không thấy ngại hỏi bản vương có ý tứ? Triệu Thần khinh thường lạnh rên một tiếng. Tiếp tục nói ra, các các ngươi Thanh Hư Bảo Điện nhân nói bảo vật là ngươi lấy đi, ngươi bây giờ lại chuẩn bị ra tay giết hắn, đây không phải là hủy diệt chứng cứ là cái gì mọi người trầm tư. Triệu Thần nói rất có đạo lý, vừa rồi Thanh Phong chân nhân cử động, thoạt nhìn tựa hồ đích thật là hướng Triệu Thần nói như vậy. Vai Hùng Thân Vương ngươi đây là ngậm máu phun người, lão đạo cho tới bây giờ chưa từng làm việc này. Thanh Phong chân nhân tức giận phản bác. Lý gia lão tổ đứng lên, nói, anh Vũ Vương gia nói có lý. Mặc kệ Thanh Phong chân nhân ngươi có hay không làm việc này, vì tị hiểm, ngươi đều không thể tham dự thẩm vấn. Lão Phu xem lần này thẩm vấn, liền do chúng ta tất cả mọi người tại chỗ cùng đi thẩm vấn đi. Vừa nói, ông tổ nhà họ Lý tay trái một tấm, một bàng bạc lực hấp dẫn từ ông tổ nhà họ Lý trên tay truyền ra, mập mạp trưởng quỹ trong nháy mắt bị hút tới ông tổ nhà họ Lý trong tay. Lần này Lao Phu cũng tán thành Lý Lao Quỷ cách nhìn, lần này vẫn là từ mọi người chúng ta cùng đi thẩm vấn đi. Trương gia lão tổ gật đầu tán thành. Còn lại Tinh Hải Kỳ lão tổ, cũng liền ngay cả phụ họa. Các ngươi Thanh Phong chân nhân tức giận há hốc mồm, cuối cùng cũng không nói lời nào, lúc này địa thế còn mạnh hơn người. Ở đây hơn 10 vị Tinh Hải lão tổ toàn bộ chống đỡ ông tổ nhà họ Lý quyết định, coi như hắn phản bác cũng không có tác dụng gì. Cầu thả cầu vô tốt.